Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Suốt cuộc cô lại đang khóc cái gì? Kỳ Giảng đang tức giận đến mức muốn động thủ bóp chết cô, hoặc là đối với cô lớn tiếng rít gào kêu cô đừng khóc. Hỏi cô khóc cái gì? Người bị vứt bỏ là anh cũng không phải là cô. Nhưng mà đáng giận, anh vẫn là không nhịn được thân thủ đem cô kéo vào trong lòng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc kia vùi sâu vào trong ngực của anh. Đừng khóc, anh sẽ không mang em. Khẩu khí anh ác liệt nói. Người đến khóc hẳn là anh mới đúng, đúng không? Em là người phụ nữ không có lương tâm, cứ như vậy không từ mà biệt, bỏ anh để đi gả cho người đàn ông khác. Hà Sở Tình ở trong lòng anh khóc thút thít nỉ non, ngay cả ba chữ rất xin lỗi cũng không có biện pháp nói ra. Tiếng khóc thút thít của cô làm anh tâm phiền ý loạn, làm cho vừa tức giận của anh thoáng chốc chuyển sang đau lòng, thở dài một hơi. Ôn Nhu vỗ về lưng cô, Ôn Nhu nói với cô. Đừng khóc, anh sẽ không mắng, cũng không có trách em. Chờ một chút, anh nói thêm một câu. Trở về là tốt rồi. Câu cuối cùng của anh làm cho Hà Sở Tình ở trong nháy mắt khóc càng thêm dữ dội. Cô không nên trở về, nếu đã xác định chính mình không mang lại điều anh muốn là gì đó, vậy thì cô trở về để làm cái gì chứ? Đến quấy nhiễu anh, tra tấn anh, càng thêm thương tổn cho anh sao? Cô không nên trở về, không nên lại xuất hiện ở trước mặt anh. Cô nén cảm giác đau khổ đang dồn ở trong lòng, tay cô nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra. Tớ lại quyết định muốn đem tất cả mọi thứ chấm dứt, thật sự kết thúc. Thử xin lỗi, cô ngừng lệ, nghẹn ngào hướng anh giải thích. Anh chấp nhận, nhưng em phải đồng ý với anh. Vậy sao không cho phép, buồn mà không hề răng rời bỏ anh. Nước mắt mới ngừng một chút bỗng nhiên lại, nghe lời trách mắng đầy yêu thương. Nước mắt cô lại tràn đầy vạch mắt, một giọt chảy xuống. Anh như thế nào lại như thế liền tha thứ cho cô? Hẳn anh phải hận cô, oan cô, không nên có một chút do dự nào nhận lời giải thích của cô. Cô tình nguyện để anh hận cô nhà. Cô lăng lắc đầu, đối tượng bước ra phía sau. Thực xin lỗi Nhất Huân. Cô miễn cưỡng chính mình phải lạnh lùng mở miệng. Chúng ta chia tay được không? Không dự đoán được cô sẽ nói như vậy, cả người Nhất Huân chấn động, vẻ mặt kích động, thân thể chế trụ tay cô. Em là cái gì? Sao mặt anh xanh mét, phía dưới càng nắm chặt tay cô nhìn chằm chằm hỏi. Hà Sở Tình nước mắt rơi như mưa, cô hộ khóc không thành tiếng. Chúng ta chia tay được không? Em nói lại lần nữa xem. Có can đảm nói lại lần nữa xem. Nghe mắt anh siết chặt tay cô, hai mắt trợn trừng uy hiếp. Chúng ta... Em cầm miệng. Bỗng nhiên anh lớn tiếng quát cắt đứt lời của nói, đồng thời dùng sức đem cô tiến vào trong lòng. Cô muốn loại bỏ hết không khí xung quanh cô. Em còn dám nói một lần chia tay nữa, thử xem. Anh giận không thể át được cúi đầu, nghe sang nghiến lợi hướng cô hỏi. Hà Sở Tình sửa lệ đẩy mặt nhìn anh, khóc không kiềm chế được. Đi. Bởi nghe anh lôi kéo tay cô xoay người đi. Cô quả đang đắm chìm trong cảm xúc bi thương của chính mình, căn bản không thể hỏi Nhất Huân mở dẫn cô đi nơi nào, chỉ có thể tùy ý anh bước đi vội vàng tiêu xài đến bãi đỗ xe tầng hầm. Tùy ý anh nhét cô vào ghế phụ trong xe, xe nhanh chóng chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Dọc theo đường đi, anh đều sụ mặt trầm mặc không nói, mà cô thì lại khóc đến nỗi nói không nên lời. Bên trong xe bầu không khí trở nên kỳ quái. Sau đó một thời gian chạy đến bãi đỗ xe của bệnh viện. Lúc xe dừng lại, Hà Sở Tình vẫn không ngăn được tiếng khóc thút thít. Căn bản không có tâm trí đâu chú ý đến xem xe dừng lại ở chỗ nào. Cho đến khi anh xuống xe mang theo cô đi vào cửa bệnh viện, cô mới có thể dừng lại cước bộ để nhìn cho rõ ràng, cũng ngừng khóc thút thít luôn. Khoa phụ sản bệnh viện. Vì sao anh muốn dẫn cô đến nơi này? Cô đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vết sắc trên mặt nhanh chóng mất đi, để lại một phen khiếp sợ sau tái nhợt. Từ lúc ở chung với anh, kinh nghiệm của cô đã tới hay sao? Có hay không có? Niếp, Huân. Cô ngẩng đầu lên kinh hoàng nhìn anh. Em không phát hiện ra sao? Anh nhìn cô không chuyển mắt hỏi. Cô nói không nên lời, chỉ có thể cúi đầu nhìn chính mình không biết từ khi nào. Hai tay đã nhẹ nhàng đã lên bụng bằng phẳng. Trong cơ thể của cô thật sự có một sinh mệnh nhỏ bé hay sao? Như thế này kiểm tra sẽ xác định. Khi lặng nghe thấy nghi vấn trong lòng cô, anh bình tĩnh trả lời. Cô mang thai 2 tháng, dựa theo ngày để tính, đại khái là ngày đầu tiên bọn họ phát sinh quan hệ, liền thụ thai. Hà Sở Tình đầu một mạnh hỗn loạn, tâm trí hoàn toàn rối loạn không biết làm sao. Đột ngột ngoài ý muốn làm cho cô còn không biết đến kinh nghị hay kinh hách, chỉ có thể gọi là bất ngờ ngoài ý muốn. Nhất thời lặn đảo lộn hết những quyết định cùng kế hoạch của cô. Em bé, cô chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ mang thai, ít nhất gả cho anh. Lúc trước nghĩ cùng anh kết hôn cũng không nghĩ đến, quyết định rời khỏi anh càng không có. Khi cô lại đang mang thai, hoài tâm niệm của anh, hy vọng chờ mang một đứa con, hai người bọn họ cùng đứa nhỏ. Lớn 2 tháng, tất cả đều là sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net